Từ Hebrew, thưa anh em, Đức Giêsu có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để truyền cầu cho họ. Phải, đó chính là vị thượng tế mà chúng ta cần đến, một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân, phải được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác, mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh. Trước là để đền tội của mình, sau là để đền tội thay cho dân. Phần người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Môi-se thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lời luật lại đặt người con đã nên thập toàn cho đến muôn đời. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài là chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Thưa chị em, Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác, mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Đức Giêsu đã dâng chính mình làm lễ tế hy sinh và chỉ dâng một lần là đủ, đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến đến gần Thiên Chúa. Người đã dâng lễ tế hy sinh một lần, dâng ở đâu? Đức Giêsu đã dâng lễ tế hy sinh một lần ở đâu? Trên cái thập giá. À, ngày nào, giờ nào? Mấy? 3 giờ chiều ngày thứ sáu ở trên đồi Golgotha. Người đã dâng lễ tế hy sinh ấy một lần là đủ. Không còn giữ lại cái gì cho mình, yêu và yêu đến cùng. Lễ tế hy sinh ấy không phải chỉ là anh chị em mình mỗi ngày làm cái việc nhỏ nhỏ, ta nói ta phải hy sinh lắm. Giống như chị em ngồi đây cầu nguyện này cũng đã làm cái hy sinh rồi, phải không? Đói khát này, rồi mệt này, rồi buồn ngủ này, đấy đã là hy sinh rồi, phải không? Đúng không ạ? Đó là cái hy sinh của mình ấy chứ. Đó là cái hy sinh. Rồi anh chị em đi làm công tác bác ái, hoặc là đó là việc hy sinh. Rồi về nhà vợ chồng nhịn nhau một chút, một câu nhịn là chín câu lành. Đó là lễ tế hy sinh. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta dâng lễ tế hy sinh hàng ngày. Các vị tư tế, thượng tế dâng lễ tế hy sinh hàng ngày, đền tội mình, đền tội thay cho dân. Mỗi một người chúng ta cũng được Chúa mời gọi dâng lễ tế hy sinh hàng ngày lên cho Chúa, cùng với Chúa. Và ta thấy được rằng là Chúa cũng đã là người đi trước, mà Ngài dâng một cách trọn vẹn. Một lần là đủ, nghĩa là đã trọn vẹn rồi. Chứ nếu mà một lần mà không trọn vẹn thì chả bao giờ là đủ. Chả bao giờ là đủ. Mà anh chị em mình thì chưa bao giờ dâng cho đủ hết. Đúng không ạ? Vì ta vốn là con người tội lỗi mà. Vốn là con người yếu đuối, vốn là con người mỏng giòn. Chỉ có một đấng thánh thiện vô tỷ tích vượt trên các tầng trời, tách biệt khỏi đám tội nhân. Đấng ấy lại chết như là một kẻ có tội. Lễ tế hy sinh của Ngài một lần là đủ chết trần truồng ô nhục trên thập giá một cách thê thảm, cách không còn gì cho mình nữa. Nhưng lễ tế hy sinh không còn gì cho mình nữa, mới một lần là đủ. Anh chị em mình, có khi tay dân người ta lại lấy lại. Hôm nay hai vợ chồng vui vẻ thì nhịn nhau, mai nổi điên lên lại sao? Hả? Giết luôn. Rồi đi lên lại giết luôn. Hôm nay phải không? Hôm nay mình hăng say tham gia ca đoàn, tại đang phấn khởi, hy sinh thời giờ đi hát lễ. Nhưng mà đi tham gia ca đoàn rồi có ai người ta nói ra nói vô đó, mình đụng cái là mình lại nghỉ. Cho nên mình không bao giờ dâng một lần là đủ, vì mình không có dâng trọn vẹn. Còn Đức Giê-xu dâng một cái trọn vẹn, dâng trọn vẹn tức là không còn cái gì của mình nữa, dâng một dâng rồi 100% luôn, không còn gì của mình, uống chân đắng, uống cho đến giọt cuối cùng. Còn mình cầm chân đắng nhấp một cái nhả ra, nhấp một cái quá chịu không nổi thì hết sang cho người khác. Vác thánh giá cũng vậy, khi mình vác thánh giá đi được ít bước rồi mình sao lại đè thánh giá sang cho người khác vác, đúng không ạ? Mình không có dâng một lần trọn vẹn, mình dâng chút, nhưng mà thôi, Chúa biết mình yếu đuối mà, cho nên Chúa đòi mỗi người chúng ta dâng cái hy sinh ấy, cái nhỏ cái ấy. Nhưng mà điều quan trọng đó là gì? Cái hy sinh chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi mà cái hy sinh đó là làm vì Chúa, vì tình yêu. Vì tình yêu, Chúa Thánh Teresa nói rằng một cọng rác mà tôi nhọc vì tình yêu cũng có giá trị như là một cái việc lớn lao mà anh làm ở ngoài. Dù anh làm biết bao nhiêu những việc lớn lao ấy, Thánh Phaolô nói rằng dù tôi có thế này, dù tôi có phải thế này, tôi có phải thế khác, dù tôi có thế nào thế kia, mà tôi không có bác ái, tôi không có tình yêu trong đó thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, là phèn la não bạc vang rền mà không có ý nghĩa, không có giá trị gì hết. Anh có xây được bao nhiêu là công trình, có làm được biết bao nhiêu là công việc vĩ đại, nhưng mà không có bác ái, tức là không làm vì Chúa, không làm vì tình yêu, thì tất cả những công việc ấy đều vô giá trị hết. Cho nên Đức Giê-xu sở dĩ Ngài dâng hiến lễ là chính bản thân mình, lễ tế hy sinh trọn vẹn một lần cho đủ là vì Ngài làm theo thánh ý của Cha. Phải làm theo thánh ý của Cha thì cái việc dâng ấy mới có giá trị và một lần là đủ. Còn nếu mà Ngài làm theo ý của mình thì dù Ngài có chết thập giá mà không phải ý Cha cũng vô giá trị. Nhớ điều đó. Cho nên đôi khi ta nghĩ rằng ta hy sinh nhưng mà thực sự ta làm theo ý của mình. Ví dụ chị tham gia vào nhóm nấu cơm cho những người nghèo. Tôi có nhóm chuyên môn đi làm công tác đó là phần cơm cho bệnh nhân ung thư, ung bướu là mỗi ngày là chúng tôi cung cấp 70 phần cơm. 70 phần cơm cho họ. Thế thì nếu mà chị hăng say, chị đi tham gia nấu cơm cho 70 cái bệnh nhân ung thư đó, nhưng mà chị làm cái đó mà cứ theo ý của chị, chị đổ mồ hôi rồi chị mất bao nhiêu thời giờ sức khỏe, nhưng mà cứ theo ý của chị, tức là chị nấu nướng như thế nào đó phải để cho chị toàn quyền chị nấu, chứ còn không theo ý ai hết, thì cái việc đó của chị có là hy sinh không? Có là hy sinh không? Không. Rất nhiều lần chúng ta làm cho là hy sinh, vất vả lắm, nhưng mà chả có giá trị gì cả, vì ta làm theo ý của mình. Ví dụ, tôi muốn xây một ngôi nhà thờ thật to, công sức tôi bỏ ra, tôi đi chạy trọt hết chỗ này đến chỗ kia vất vả, lao tâm khổ tứ, là đầu tư biết bao nhiêu là sức lực vào đó, là phải chịu nhục nhã đi xin xỏ hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi làm như vậy thấy, nhưng mà trong ý định của tôi là tôi nghĩ rằng tôi sẽ nêu danh hậu thế, tôi làm để cho sau này người ta nhìn vào đó, người ta bảo này là công trình của cha làm. Thì tất cả những việc đó hoàn toàn là vô ích trước mặt Chúa, vì tôi làm theo ý của tôi làm để sáng danh tôi, chứ không hề sáng danh Chúa, mà không làm theo ý của Chúa chút nào. Cho nên cái hy sinh của mình nó chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi nó đi kèm với tình yêu, khi làm vì tình yêu và làm vì danh Chúa, vì mến Chúa, vì phần ích các linh hồn, thì đó mới là lễ tế hy sinh đẹp lòng Chúa. Khó, đúng không ạ? Khó lắm. Tại vì chúng ta dễ hy sinh nếu điều đó hợp ý ta, đúng không? Thực ra còn sẵn sàng đóng góp cả thời giờ, cả công sức, cả tiền của cho con. Nhưng mà chắc phải làm như vậy. Anh chị em thấy không? Có rất là nhiều người họ hy sinh, thực sự là hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, nhưng mà phải theo ý của họ, đúng không? Phải theo ý của họ, mà làm cháy họ cái là bỏ hết tất cả. Cháy họ là bỏ hết tất cả, không có tham gia hội hè gì cả, không có gì cả, vì trái ý của họ. Họ muốn là tổ chức một bữa tiệc tất niên, họ bao hết bữa tiệc tất niên cho những người nghèo, nhưng mà là phải tổ chức ở nhà của họ cơ, ví dụ thế. Họ bao hết cho những nghèo đến ăn bữa tiệc tất niên, nhưng mà phải tổ chức ở nhà của họ, chứ không được tổ chức ở hội trường, hay không được tổ chức ở đâu cả. Lắm không? Thế không? Thôi anh à, nhà anh thì nó không có rộng lắm, và làm nhà anh thì người ta sẽ nghĩ là đó là của anh thì nó kỳ, mình đưa đến hội trường làm chung với nhau được không anh? Bỏ luôn, không cho gì nữa. Anh chị em thấy không? Đó, có những cái mà người ta tưởng rằng người ta hy sinh, nhưng mà thực ra đâu có phải là hy sinh đâu. Nhưng mà họ hy sinh cái đó, bỏ cái đó ra để mua lại cái gì? Mua lại cái tôi của mình, tức là để thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Có người say mê làm những công việc tông đồ, say mê làm những công việc bác ái, say mê làm những công việc xã hội, vì chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu của họ, mà phải làm theo ý của họ. Khó nhất là cái đó. Cho nên cái lễ tế hy sinh đầu tiên mà có giá trị nhất, Chúa khao khát, Chúa mong đợi mỗi người chúng ta, và chính Đức Giêsu phải dâng cái lễ tế hy sinh ấy, đó là gì? Lạy Cha, này đừng theo như ý con, các bạn này đừng theo ý cha. Đó, cái lễ tế hy sinh đó là chú đòi là đừng theo như ý con, mà ta thì thường là đừng theo như ý cha, một theo như ý con. Cha theo như ý con thì cái gì con cũng chọn, cha theo như ý con thì cái gì con cũng làm, đúng không? Nó khó cho chúng ta là cái đó. Chúng tôi cũng vậy, thưa anh chị em. Ý của mình là tốt, công việc của mình là tốt, nhưng mà Chúa lại nói rằng bỏ hết cái đó đi con, nó là tốt, nhưng bỏ cái đó đi con dâng cái đó đi, chứ không phải là cái điều con làm đó là cái hy sinh, mà cái điều con không làm nữa lại là cái hy sinh lớn hơn, vì nó là bỏ ý của con đi. Khó không? Khó vô cùng. Đó có chuyện khó hơn hơn là việc ta hăng say ta làm. Không làm ngồi yên đó lại là hy sinh mạnh hơn nữa. Có chị hiểu không? Anh chị nắm không? Ví dụ vì chúng ta đang hăng say làm cái công việc này, vì thấy rồi nó phấn khởi lắm. Nhưng mà nhiều khi ta làm vì phấn khởi chưa chắc đó là cái hy sinh, vì nó hợp với ta, hứng thú. Chứ bảo có cái trở ngại nó xảy ra, có cái cản trở này nó xảy ra, ta nói lạy Chúa, xin cất cản trở này ra khỏi con. Chúa bảo cái cản trở đó ta cho phép nó xảy ra để con có còn tin vào ta nữa hay không, con có dám dâng cái mà con đang gặp cản trở đó đó, nó không theo ý con đó, để theo ý của cha hay không. Ngồi im đó khó, rất khó. Mà khi ta làm được cái điều đấy đó, đó là lễ tế hy sinh đẹp lòng Chúa nhất. Đó là một cái điều mà tôi đang tập tành từng bước một. Tập tành từng bước một. Nó hơi mâu thuẫn. Thì đó, nghịch lý. Thập giá Đức Giê-xu là cớ vấp phạm, là điên rồ đối với người Hy Lạp. Tại sao mà lại anh chị em nhìn thử lên thập giá cho có thấy là mâu thuẫn không? Thấy hoàn toàn là bị hỏi anh chị em trên thập giá Chúa thành công hay thất bại? Trên thập giá nhìn về mặt tự nhiên Chúa thành công hay thất bại? Thất bại 100%. Ê trời, mà đó là lễ tế hy sinh một lần là đủ đấy. Chị em thấy không? Chứ còn ý Đức Giê-xu là giống như là các cầm đầu. Thưa Thầy, nếu thành này không tế bãi Thầy sẽ lửa đến thiêu đốt nó đi. Thưa Thầy, người ta đang tốn đến với Thầy kìa. Người ta vừa mới được Thầy làm phép lạ bánh hoa nhiều kìa. Người ta đang muốn tôn vinh Thầy làm vua kìa. Đấy, thành công ấy chứ. Ta muốn ta tôn vinh làm vua là thành công hay thất bại? Thành công chứ. Thấy chưa? Và các tông đồ đang để mới khoe với Thầy là thưa Thầy, chúng con đã nhân danh Thầy trừ nhiều quỷ lắm, chữa được nhiều bệnh lắm. Đang thành công hay thất bại? Thành công hay thất bại? Chưa nói sao? Chưa nói sao? Chưa có tặng cho một cái bằng ban khen không? Tặng cho một cái chứng nhận tốt nghiệp không? Chưa nói sao? Không được. Vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đi. Chị em thấy không? Cái lúc nào đang hồi phấn khởi lên Chúa. Chẳng hạn. Và việc mà Đức Giê-xu chết trên thập giá, đấy là lễ tế hy sinh một lần là đủ cho tất cả. Cho tất cả. Và đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà đến được với Thiên Chúa. Và người hằng sống để chuyển cầu cho ta. Đức Giê-xu không chết trên thập giá, làm sao mà hằng sống được? Có thấy mâu thuẫn chưa? Chết trên thập giá mà bây giờ lại bảo là hằng sống để truyền cầu cho ta. Nếu mà không chấp nhận chết trên thập giá, không chấp nhận làm lễ tế hy sinh theo ý của cha, thì Ngài không phục sinh được. Và không phục sinh thì không hằng sống để truyền cầu cho ta được. Suy nghĩ đó thì thấy thấm lắm. Tìm cái chết trong cái sống. Thấy không ạ? Giống như tôi coi lại một số anh chị em nói là chúng con đã tìm cái sống trong cái chết. Anh chị em đi vượt biên chẳng hạn, tìm cái sống trong cái chết chẳng hạn. Anh chị em lao vào làm những công việc hy sinh, tìm cái sống trong cái chết đấy chứ. Sống chết theo nghĩa bóng của nó. Thế thì như đứa em học sinh chẳng hạn, rùi mài học, học ngày học đêm, rồi tìm cái sống ở trong cái chết hay gì nè. Nhìn thì thấy, trời ơi, đã đang đi chơi ngồi cái sướng chết đi, ngồi cắm cúi học, chả còn biết tương lai là cái gì cả. Nó đang tìm sống trong cái chết ấy. Thế không ạ? Còn người khác đang hớn hở vui chơi, tìm cái thì cái chết ở trong cái sống. Cái hy sinh của mình là như vậy. Là tìm cái sống ở trong cái chết. Đức Giê-xu hiến lễ hy sinh một lần là đủ là vì Ngài đã hiến dâng trọn vẹn cái ý của mình, không còn gì của mình nữa, mà hoàn toàn thuộc vào Cha, trọn vẹn cho Cha, để ý của Cha thể hiện như thế nào cũng chỉ biết xin vâng mà thôi. Wow. Và đó là của lễ đẹp lòng Cha nhất, và nhờ đó mà Ngài hằng sống để truyền cầu cho ta. Còn nếu Ngài cứ tìm cái sống theo ý của Ngài, được tôn làm vua, làm những phép lạ để cho người ta tuôn đến, rồi để cho ma quỷ nó nói ông là con Thiên Chúa, Ngài cấm ma quỷ không được nói mà. Thì ma quỷ nó muốn tôn vinh đây là con Thiên Chúa để làm gì? Để nó Đức Giêsu sẽ bị theo cái đà đấy. Ô vậy hả? Ô, con Thiên Chúa là thế này đây, con Thiên Chúa là thế này đây, con Thiên Chúa là đây, thành công phấn khởi đây. Đức Giêsu chết trong cái đó liền. Cấm không cho ma quỷ nói, là chặn lại cái cơn cám dỗ đó, thắng được cơn cám dỗ đó. Nhờ đó mà Ngài mới hằng sống để truyền cầu cho ta. Cho nên anh chị em vừa mới hát là Chúa ơi ở lại cùng con luôn mãi. Chúa lìa con biết đâu nương nhờ. Mình tìm đến với Chúa, nương nhờ nơi Chúa mà nhiều khi ta thấy có nắm bắt được gì đâu. Thấy chưa? Có thể nắm bắt cái gì đâu. Trong khi người ta nói anh mất thì giờ quá, đi làm thêm có nhiều tiền hơn, giải quyết được nghèo đói hơn, cầu nguyện thì lấy gì mà cơm đâu mà ăn, áo đâu mà mặc. Thế bị cảm giữa đó phải không? Và chính vì thế mà ngày hôm nay người ta không có đến cầu nguyện nữa. Người ta đấy, cái cám dỗ là có thực mới vực được đạo. Mà anh xem thấy bao nhiêu người có thực có vực được đạo không? Bao nhiêu là quốc gia giàu có đầy đủ, càng văn minh càng phương tiện bao nhiêu thì nhà thờ càng trống vắng bấy nhiêu, nhà thờ càng bán đi bấy nhiêu, là sao? Thế chưa? Cho nên cái quan trọng không phải là thực là lương thực, nhưng mà thực là lòng thành thực, cái tâm thực, cái tâm thành, chỉ cái tâm thực, tâm thành ấy mới vực được đạo mà thôi. Tâm không thực, lòng không thành, làm sao vực được đạo? Có thực như vậy đó, có thành thực như vậy đó, có tâm thực như vậy đó, có tâm thành như vậy đó thì mới vực được đạo. Đừng có chỉ dừng lại là thực là lương thực. Lúc nào cũng có thực mới vực được đạo. Nhưng mà có gạo rồi ta lại bỏ luôn đạo. Hay là có gạo thì mới theo đạo, hết gạo thì cũng bỏ đạo. Thì Chúa của ta đâu phải là Chúa của gạo của tiền, trên cả cái đó nữa cơ mà. Chúa cả trời đất cơ mà. Chúa cứu chuộc ta đâu phải bằng gạo bằng tiền, mà cứu chuộc ta bằng chính mạng sống của Ngài, bằng tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho ta. Ta chỉ mong đến với Chúa để Chúa cho bao gạo, mà ta chẳng thấy rằng Chúa không chỉ cho ta bao gạo mà cho cả cái người cho gạo nữa. Đây thịt ta chính là của ăn, máu ta chính là của uống đây. Người ta đâu có thấy là người ta đang khao khát một cái lương thực không hư mất cơ mà. Người ta đang khao khát một cái gì mà tâm linh cơ mà. Người ta đang khao khát là một cái gì đó thiêng liêng cơ mà. Chứ đâu phải chỉ là cơm ăn áo mặc, mà nó mặc anh xem lo được mà. Anh xem mong ước nơi chúng tôi là cái gì? Là những người mặc, là những người đem đến cho anh chị em sự đang đói khát lời của Chúa đây này, đang đói khát lời hằng sống đây này, đang mong muốn được bánh hằng sống Chúa ban đây này, mà có bàn tay của linh mục thì bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa đây này, đang khao khát cái đó, đang khao khát cái đó, đang chờ mong cái đó, đúng không thưa anh chị em? Thưa anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi và cầu nguyện cho nhau để mỗi người dâng những hy sinh của mình hàng ngày làm của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Những hy sinh ấy là mọi việc ta làm, mọi ý nghĩ, mọi lời nói của ta làm vì tình yêu thương, vì sáng danh Chúa, vì lợi ích các linh hồn, và không còn cái gì là tôi ở trong đó nữa, không còn ý của tôi ở trong đó nữa. Lúc đó chỉ có ý Chúa mới trọn vẹn trong tôi, và đó là của lễ hy sinh đẹp lòng Chúa nhất. Mời anh chị em đứng. Mời anh chị em mở trang 125. Lạy Chúa Giêsu là mục tử chăm sóc chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là thượng tế thánh thiện vẹn toàn vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân, đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn hằng sống để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa là mục tử chăm sóc chúng con, nâng đỡ chúng con, dìu dắt chúng con trong cuộc sống trần gian này.